Từ Hokage bắt đầu, chương 226, không nghĩ ra tiêu đề. Góc truyện audio.com. Một thời gian sau đó, sau khi Naruto đi cứu viên Gaara. Mặc dù đã đuổi kịp nhưng đã chậm một bước, vĩ thú đã bị rút ra khỏi người của Gaara. Sau một hồi ác chiến với Daidera cùng Sasori, Naruto đám người liền lấy lại được Gaara thi thể. Cuối cùng Chiyo liền hy sinh mạng sống của mình để thi triển sinh mệnh chuyển sinh thuật mới có thể đem Gaara cứu sống. Sau khi trở về Konoha chưa được bao lâu thì Naruto liền nhận được tin tức Jiraiya bị Pain giết chết. Sau một thời gian đau buồn, Naruto liền theo tiên nhân Fukasaku đến Diệu Mộc Sơn để tu luyện tiên thuật. Lúc này trong phòng của Rosen trần truồng nằm ở trên giường. Xung quanh là vẫn là cái kia khung ảnh quen thuộc. Xem ra Jiraiya tên kia vẫn không thoát khỏi cái chết vận mệnh a. Rosen thở dài nói, chính Rosen cũng không nghĩ đến Jiraiya lại đem hoàn mệnh đan mà trước kia Rosen đưa cho hắn giao cho Naruto. Trước đây Rosen đưa cho Jiraiya hoàn mệnh đan là vì hy vọng sau này lúc gặp Pain để có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng mà xem ra Jiraiya vẫn không thoát khỏi được cái chết vận mệnh. Vậy bây giờ ngươi tính làm gì tiếp theo đây Rosen? Nagato tên nhóc kia sắp tới tấn công Konoha rồi. Lúc này ở bên cạnh Rosen trần truồng Sunet ngồi dậy nói. Ban đầu đối với việc này nàng còn không có lo lắng gì. Có Rosen ở Konoha thì nàng cũng không có lo lắng Konoha sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà Rosen đã nói là sẽ không tham gia nên Sunet có chút lo lắng. Mặc dù nàng đã thức tỉnh mộc độn và cũng đã có siêu ảnh thực lực. Nhưng mà Pain lục đạo không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa Rinnegan nhãn thuật rất mạnh, nếu như Sunet cùng Nagato giao đấu thì không thể chiến thắng một cách dễ dàng được. Về chuyện này ngươi không cần phải lo. Ta sẽ bảo Seiryu các nàng giúp ngươi. Lâu như vậy mà không tìm thấy ai để giao đấu, các nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Rosen bất đắc dĩ nói. Rosen cũng tính là sẽ để cho Isdet đi giúp Sunet, nhưng suy nghĩ lại rồi thì Rosen quyết định cho Seiryu đi tốt hơn. Lấy Isdet cá tính thì nhất định sẽ đem Nagato hành hạ đến chết đi sống lại mất thôi. Lần này Rosen sẽ để cho Seiryu, Leon, Pakura cùng Sayo theo giúp Sunet. Rosen mặc dù có hứa với Nagato là sẽ không can thiệp vào kế hoạch của hắn. Nhưng mà Rosen lại không nói là sẽ không để cho nữ nhân của mình tham gia. Rosen cũng không thể để những người quá mạnh tham gia vào lần này trận chiến. Nếu không Rosen sợ rằng mọi chuyện sẽ không giống như trong nguyên tác. Cuộc đời của Nagato vốn đã là một bi kịch rồi. Hãy để cho hắn trước khi chết làm được một việc tốt. Nagato mà chết thì Conan nhất định sẽ rất đau buồn, nhưng mà Rosen tin tưởng rồi nàng sẽ hiểu mà thôi. Conan nàng cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ nên nhất định sẽ hiểu điều này là tốt nhất cho Nagato. Bây giờ ngươi nên để cho Konoha chuẩn bị trước đi là vừa. Dù sao sau khi chuyện của Nagato kết thúc là lần thứ tư ninja đại chiến sẽ nổ ra. Rosen nói, ta biết rồi, Sunet gật đầu nói, sau đó nàng liền nằm xuống trong lòng Rosen ngủ thiếp đi. Rosen cũng ôm lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Một thời gian sau Akatsuki liền nhanh chóng hành động, khắp nơi đi bắt vĩ thú. Trong lúc đó Rosen cũng đem một cái tóc vàng thiếu nữ Hotaru cho thu phục. Hotaru vốn là lục vĩ Jinchuriki Sakata đệ tử. Nhưng mà Sakata trên đường đến gặp nàng thì đã bị Hiden cùng Kakuzu hai người cho bắt được nên không thể đến gặp nàng. Mà một Jinchuriki khi bị Akatsuki bắt được thì số phận của hắn chính là cái chết. Lúc đầu khi gặp phải Rosen, Hotaru còn rất là ngoan cố chống cự. Nhưng ở Rosen cường thế phía dưới liền ngoan ngoãn phục tùng hắn. Rosen cũng đem nàng ký ức cho sửa đổi. Như vậy là Rosen liền chiếm được nữ nhân này. Trong thời gian đó thì Asuma cũng gặp phải Hiden cùng Kakuzu hai người rồi bị giết chết. Đối với chuyện này Rosen cũng không có quan tâm. Dù sao bây giờ Kurenai đã là nữ nhân của hắn nên Asuma chết sống cũng không liên quan đến hắn. Sasuke cũng đã phản bội Orochimaru rồi cùng Suizetsu cùng Zugo lập thành đội Taka để đi tìm Itachi báo thù. Rosen vì không muốn tham gia vào chuyện của Nagato nên mấy ngày sau đó hắn liền rời khỏi Konoha. Rời khỏi Konoha, Rosen liền đi đến Lôi Quốc, làng mây một chuyến, có một chút chuyện Rosen muốn làm. Nói trước rồi đó, tác sẽ viết qua nhanh đến lần thứ 4 ninja đại chiến khoảng tầm 2-3 chương thôi, cách chương.